Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 310, Vũ trụ hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Long Chi Tổ cùng Doanh Thiên nhìn nhau một cái, hai người gật đầu, sau đó thân hình chợt lóe lên mà biến mất. Thời điểm bọn hắn lần nữa xuất hiện trở lại, đã là đứng ở ám quang vũ trụ trên một viên tinh cầu. Viên tinh cầu này, bị chí cao vô thượng lực lượng đánh nát, chỉ còn một nửa tàn phá mà thôi. Đương nhiên sinh linh ở trên viên tinh cầu này đã sớm bị quét sạch. Lúc này, Doanh Thiên bàn tay nâng lên, đem thanh binh khí kia đẩy tới phía trước. Chỉ thấy thanh binh khí kia chậm rãi nổi lên, tại trong hư không lơ lửng, tách ra một chút yếu ớt quang mang. Quang mang như sợi tơ mỏng manh một dạng, ở trên thanh binh khí lưu truyền. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, từng sợi quang mang kia chính là từng đầu vô thượng đại đạo đang lưu truyền. Chỉ là giờ phút này, từng đầu vô thượng đại đạo khắp nơi bị đứt gãy, không hoàn chỉnh. Ngay lập tức Doanh Thiên và Chân Long Chi Tổ hai người trên đầu ngón tay tuôn trào đi ra vô số thời gian cùng không gian pháp tắc. Từng sợi pháp tắc nhỏ bé như tơ tiến lại gần thanh binh khí kia quấn lấy nó. Pháp tắc của hai người tiếp xúc với từng đầu đại đạo kia cẩn thận đem nó tạm thời tu bổ, khiến cho từng đầu vô thượng đại đạo lần nữa liên kết với nhau. Rốt cuộc xung quanh hai người toàn bộ không gian bỗng nhiên thay đổi, cảnh vật cũng vì đó mà biến hóa. Ở thời điểm này, lấy thanh binh khí kia làm vật dẫn, Doanh Thiên cùng Chân Long Chi Tổ đã tiến vào thời gian trường hà, vượt qua thời không, tiến đến một mảnh thiên địa khác, một cái vũ trụ khác. Lại nói về thời gian trường hà, đây cũng là có khác biệt. Mỗi một tòa đại vũ trụ riêng biệt cũng sẽ có riêng biệt thời gian trường hà, nó phản ánh tòa vũ trụ đó dòng thời gian, lưu lại vũ trụ đó lịch sử. Thời gian trường hà tại Nguyên Thủy vũ trụ cùng thời gian trường hà tại Ám Quang vũ trụ là hai cái khác nhau khác nhau. Nhưng là trên bản chất mỗi một cái thời gian trường hà lại có lẫn nhau liên kết. Tỷ dụ như, năm đó Doanh Thiên sử dụng đế diễm, muốn tìm ra Viêm Đế vị trí. Năm đó Viêm Đế đã đi khỏi Nguyên Thủy vũ trụ tiến vào Ám Quang vũ trụ. Cho nên, muốn tìm thấy Viêm Đế, nhất định phải đi vào thời gian trường hà của Ám Quang vũ trụ. Lấy đế diễm làm vật dẫn, câu thông thời gian trường hà ở Nguyên Thủy vũ trụ liên kết với thời gian trường hà tại Ám Quang vũ trụ, mới giúp cho Doanh Thiên nhìn thấy Viêm Đế. Đương nhiên, vũ trụ khác nhau, mọi vật cũng sẽ khác nhau. Tỷ như tại Nguyên Thủy vũ trụ, thời gian trường hà là thiên căn. Tại Ám Quang vũ trụ thì lại không phải. Hiện tại, Chân Long Chi Tổ cùng Doanh Thiên chính là mượn thời gian trường hà của Ám Quang vũ trụ này, liên kết với thời gian trường hà của một cái vũ trụ khác tiến hành tìm hiểu các loại sự tình đã xảy ra. Mà vũ trụ kia chính là nơi thanh binh khí này ra đời. Vượt qua không biết bao nhiêu thời không, có thể là trăm ngàn vạn năm, cũng có thể là ức vạn năm, lại có thể chỉ là qua nháy mắt. Rốt cuộc Chân Long Chi Tổ và Doanh Thiên đã có thể nhìn thấy hình ảnh đầu tiên. Đây là một phiến vũ trụ phồn thịnh rực rỡ màu sắc. Ở phiến vũ trụ này, vạn tộc mọc lên như nấm, các đại thế lực liên tục quật khởi, vô số cường giả ra đời, hùng bá thiên địa. Toàn bộ tòa vũ trụ này, rộng lớn hơn Ám Quang vũ trụ không biết bao nhiêu lần, cùng nó so sánh Ám Quang vũ trụ quả thực chỉ có thể gọi là tiểu hài mà thôi. Nhìn thấy như vậy rộng lớn vũ trụ coi như là Chân Long Chi Tổ cũng muốn ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, hắn từ lúc sinh ra đến nay cũng chưa từng rời đi Ám Quang vũ trụ, một mực ở tại đó. Mặc dù có chỗ nghe qua thế nhưng là tận mắt nhìn thấy một phiến thiên địa khác khiến cho Chân Long Chi Tổ cũng không khỏi cảm thán một câu. Nguyên lai, đây chính là thiên địa khác, chỗ của ta chỉ có thể xem là một cái nhà nhỏ. Đối với Chân Long Chi Tổ cảm thán, Doanh Thiên cũng có thể hiểu được. Hắn đường đường là Chân Long Chi Tổ, là Ám Quang vũ trụ những sinh linh đầu tiên ra đời. Tu vi thực lực khủng bố cỡ nào thế nhưng là chưa từng đi ra ngoài, khiến cho hắn cảm thấy ngột ngạt. Đúng thế, chính là chật chội cùng ngột ngạt. Một tòa vũ trụ, đối với bình thường sinh linh, chính là rộng lớn vô biên, bỏ hàng ngàn, hàng vạn thế đều không cách nào đi hết. Thế nhưng Chân Long Chi Tổ lại khác, Ám Quang vũ trụ hiện tại đã gần như không chứa nổi hắn. Cùng một cái ao tù không có khác biệt, khiến cho hắn luôn cảm thấy chật chội ngột ngạt. Nhìn lại ở đây tòa vũ trụ này rộng lớn như thế, khiến cho Chân Long Chi Tổ mười phần kích động nói ra. Cùng ngươi Nguyên Thủy vũ trụ so sánh thế nào? Doanh Thiên bật cười, trêu đùa mà đáp, hơi kém một chút. Doanh Thiên lời này nhìn như nói đùa, nhưng lại mười phần chân thực. Tòa vũ trụ trước mắt này, luận về độ rộng lớn cùng Nguyên Thủy vũ trụ so sánh quả thực không sai biệt lắm. Chỉ là kém một chút xíu mà thôi, không đáng nhắc tới. Nhưng là luận về tài nguyên cùng cường giả, tòa vũ trụ này đích xác so với Nguyên Thủy vũ trụ còn kém không nhỏ. Doanh Thiên cùng Chân Long Chi Tổ tại tòa vũ trụ này bắt đầu dạo bước, dần dần đem tòa vũ trụ này hiểu biết nắm lấy trong tay. Tòa vũ trụ này, xưng là Vu vũ trụ, Ở vũ trụ này tôi nói, vô đạo chí tôn, vô vũ trụ đồng dạng có được 3.000 đại đạo, 10 vạn tiểu đạo. Thế nhưng là, lại lấy vô đạo làm chủ, 3.000 đại đạo khác đều xoay quanh vô đạo mà phát triển. Ở vũ trụ này, 9, 10 tu sĩ cường giả, đều là lấy vô đạo chủ tu. Doanh Thiên phát hiện, vô vũ trụ này cùng nguyên thủy vũ trụ hệ thống tu luyện cũng có rất nhiều tương đồng. Tỷ như cũng là lấy võ nhập đạo, đem võ đạo tu luyện từ hậu thiên tới thiên thiên, sau đó dùng võ nhập vu. Hệ thống tu luyện ở đây gồm có tam nguyên cảnh, tam đan cảnh, tam thai cảnh, tam thần cảnh, tam tướng cảnh. Xét về bản chất chính là tu luyện nguyên khí kim đan, nguyên anh, nguyên thần, pháp tướng tại nguyên thủy vũ trụ. Chỉ là phương thức có khác biệt một chút, càng mạnh hơn cường giả, liền có thể chứng đạo thành vô tổ, thần vương, đế quân, thiên quân, đạo quân. Vượt qua đạo quân chính là thiên tôn, đồng dạng với thiên tôn ở nguyên thủy vũ trụ. Mà lại toàn bộ vô vũ trụ, hết thảy tại dưới khống chế của một người, hắn là kẻ mạnh nhất tại vô vũ trụ này, toàn bộ sinh linh đều thần phục hắn, bất luận là ai, thần, Phật, thiên, ma, đều sẽ tại hắn cúi đầu. Người đời, xưng hắn là Diệp Thiên Tôn, rất đơn giản, bởi vì, hắn họ Diệp. Tại dưới Diệp Thiên Tôn điều hành, vô vũ trụ càng ngày càng phát triển, vô đạo cũng càng ngày càng cực thịnh, đạt đến từ vạn cổ tới nay chưa từng có. Thế nhưng là, hết thảy đều không thể vĩnh viễn duy trì. Tại một ngày này, đại tai nạn giáng xuống, hư không tan vỡ, vô vũ trụ bị lực lượng hủy diệt kinh khủng đánh xuống, đem nó đánh thủng thành trăm ngàn lỗ hổng. Từ những lỗ thủng này, vô cùng vô tận chẳng lành giáng lâm, tiến hành đồ sát vô vũ trụ sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong chốc lát một tràng hủy diệt liền bao phủ toàn bộ vô vũ trụ, chỉ trong chốc lát vô tận sinh linh tan thành mây khói, vô số truyền thừa biến thành cát bụi. Tại trong tràng tai nạn khủng khiếp kia, bất luận là ai đều không tránh khỏi tai kiếp, mặc kệ là cường đại vô địch thiên tôn, hay là yếu ớt như phàm nhân, đều sẽ bị cuốn vào hủy diệt. Thế nhưng là tại bất luận hoàn cảnh nào, đều sẽ có phản kháng. Chỉ thấy từng tôn vĩ ngạn cường giả hoành không mà lên, khí thế vô cùng cương mãnh, một bộ thấy chết không sờn, dẫn dắt vô số sinh linh tiến hành phản kháng, cùng đại tai nạn chống đỡ. Trận chiến kia kéo dài vẻn vẹn 800 vạn năm. Tại trong 800 vạn năm này, vô vũ trụ cơ hồ bị hủy diệt đến sạch sẽ. Sinh linh bên trong vũ trụ cũng bị quét đến sạch sẽ. Còn lại sinh linh ước chừng chỉ còn một phần vạn. Thậm chí không tới một phần vạn. Đương nhiên, có thể còn sống tới ngày hôm nay, mỗi một cái đều là tu vi cao cường, ngoại trừ một số ít người yếu ớt ra. Còn lại đều là thần vương, đế quân, thiên quân, đạo quân cùng một số ít thiên tôn khác. Lúc này, toàn bộ vô vũ trụ chỉ còn lại một cái tuyến duy nhất phòng thủ. Gọi là Đại La Thiên. Đại La Thiên bên trên xây dựng một tòa to lớn cung điện, bên trên trấn thủ một tòa khổng lồ Di La Thiên địa tháp. Đem Đại La Thiên trấn giữ. 800 vạn năm trước khi tai nạn bắt đầu, Diệp Thiên Tôn ban xuống pháp chỉ tập hợp toàn bộ vô vũ trụ nguồn lực muốn rèn ra chí cao vô thượng thiên địa trọng khí. 800 vạn năm qua trên Đại La Thiên không ngừng vang lên tiếng rèn đúc. Leng keng, đinh, tại một ngày này, bên trên Đại La Thiên nổ ra vô tận quang mang rực rỡ chiếu rọi bát phương, cơ hồ đem vô vũ trụ chiếu sáng mọi ngóc ngách. Ở thời điểm này, một mực rèn suốt 800 vạn năm thiên địa trọng khí, rốt cuộc hoàn thành. Thiên địa trọng khí vừa ra, liền đem vô vũ trụ vạn đạo đều dẫn tới, hội tụ phía trên đỉnh Đại La Thiên. Rốt cuộc trong vô tận quang mang kia, Diệp Thiên Tôn xuất hiện, thân ảnh vĩ ngạn của hắn hiển hiện mà lên, trong tay cầm lấy một thanh thiên địa trọng khí, vừa giống kiếm, lại vừa giống thương. Ở thời điểm này, còn lại sinh linh, bất luận là ai, mặc kệ là cao thâm cỡ nào tu vi, đạo quân cũng tốt, thiên tôn cũng được, đều là đồng loạt quỳ xuống, đưa tay hướng lên trời, đem chính mình một thân tu vi phế bỏ trả lại thiên địa nguyên khí. Đồng thanh mà hô, nguyện vì thiên tôn đại thắng, trả lại thiên địa bình an. Dưới thiên địa trọng khí dẫn dắt 3.000 đại đạo, 10 vạn tiểu đạo đều hội tụ mà đến, gia trì phía trên Diệp Thiên Tôn thân thể, từ khắp nơi trong thiên địa cũng có vô cùng vô tận lực lượng kéo đến, vì hắn gia tăng chiến lực. Trên thân Diệp Thiên Tôn một cỗ kinh khủng uy áp quét ra tàn phá bừa bãi khắp nơi, hắn ánh mắt liền có thể chấn áp chư thiên thần ma, nghiền nát vạn giới, thanh tẩy ức vạn chẳng lành. Trong nháy mắt này, Diệp Thiên Tôn mang theo thiên địa trọng khí, vũ bão hoành không mà lên, trong tay thiên địa trọng khí uy lực vô biên, mỗi một lần quét ra, đều sẽ có hủy thiên diệt địa uy lực khủng khiếp thế không thể đỡ. Diệp Thiên Tôn lấy sức một người chinh chiến, vì thiên địa chúng sinh tranh lấy một đường sinh cơ, liên tục quét ngang chẳng lành. Một trận kinh thiên động địa tuyên cổ vô song, cổ kim duy nhất chiến đấu, một mực kéo dài hơn 1.600 năm. Trải qua hơn 1.600 năm vất vả chinh chiến, vô vũ trụ chẳng lành bị Diệp Thiên Tôn quét sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đem chẳng lành đẩy lùi về sau, Diệp Thiên Tôn không có ngưng nghỉ lùi bước, hắn muốn dựa vào thế của mình, muốn đem đại tai nạn triệt để chấm dứt. Cho nên, hắn phá vỡ hư không, tiến vào hư vô tiếp tục chinh chiến. Trận chiến kia, không một ai biết diễn ra như thế nào. Thiên địa pháp tắc đều bị hỗn loạn, đánh cho tan nát. Cho dù là Doanh Thiên cùng Chân Long Chi Tổ đứng ở bên trong thời gian Trường Hà đều bị ảnh hưởng, không cách nào nhìn rõ ràng chiến đấu bên trong hư vô, hết thảy hình ảnh đều bị vỡ nát nhạt nhòa. Bởi vì thời gian Trường Hà nhận chí cao vô thượng lực lượng trùng kích khiến cho nó pháp tắc đều bị hỗn loạn không được ổn định. Chỉ thấy từ bên ngoài hư vô, không ngừng có khủng bố dư ba lực lượng đánh xuyên vô vũ trụ giới bích tràn vào bên trong. Lúc này, còn lại sinh linh của vô vũ trụ chỉ còn biết nhắm mắt cầu nguyện mà thôi. Bên ngoài hư vô trận chiến kia, lại kéo dài 900 năm. Tại một ngày ngày, hư không lần nữa vỡ ra, Diệp Thiên Tôn thân hình chật vật nhuốm máu, bị đánh ngược trở về. Lúc này, hắn trên người chồng chất vết thương, khiến cho máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả tinh không rộng lớn, khí tức vô cùng suy yếu. Ở thời điểm này, trên người hắn vô đạo cùng 3.000 đại đạo và 10 vạn tiểu đạo đều đã bị rút cạn lực lượng, toàn bộ đạo nguyên khô héo không còn. Đại đạo pháp tắc gãy nát vô số, đại đạo không còn hoàn chỉnh. Mà thanh kia thiên địa trọng khí cũng dường như chịu không nổi chiến đấu kinh khủng, bên trên hiện ra không ít vết nứt. Tại thời điểm Diệp Thiên Tôn bị đánh ngược trở về, từ bên trong hư vô thò ra một cái khổng lồ hắc thù. Hắc thù kia mang theo vô cùng vô lực lượng hắc ám cực kỳ kinh khủng. Cái này hắc thù tựa như là hắc ám khởi nguyên một dạng. Giống như là hết thảy hắc ám đều tại nó bắt nguồn đi ra. Tại dưới như thế kinh khủng hắc ám thì hắc ám của hắc ám sinh linh cùng nó so sánh, vậy chỉ như là tiểu hài tử đùa nghịch một dạng không đáng nhắc tới. Chính là cái hắc thù này, đánh cho Diệp Thiên Tôn bay ngược trở về. Tại thời điểm này, hắc thù bên trên phun trào hắc ám chi lực trong nháy mắt đem hắc ám thổi đến ngập tràn vô vũ trụ. Tại dưới hắc ám lực lượng tác động, pháp tắc thiên địa toàn bộ đều gãy nát, 3.000 đại đảo, 10 vạn tiểu đảo cũng đều bị hắc ám lực lượng trong nháy mắt thôn phệ. Ngay cả vũ trụ bản nguyên cùng các loại thiên căn đều bị hắc ám lực lượng nuốt chừng. Mất đi thiên địa bản nguyên cùng thiên căn chống đỡ duy trì, vô vũ trụ bắt đầu sụp đổ. Khắp nơi đều là không gian phá toái, bị hư vô xâm lấn. Hư vô bắt đầu đem tòa vô vũ trụ này thôn phệ. Cái kia hắc thù không có dừng lại, trực tiếp hướng Đại La Thiên chụp tới. Phát hiện Đại La Thiên bị công kích, ngay lập tức chấn thủ bên trên Đại La Thiên tòa Di La Thiên địa tháp kia cấp tốc quay tròn, phát ra cuồng bạo uy năng chống đỡ. Chỉ thấy lúc này, trên đỉnh Di La Thiên địa tháp đứng đấy một bóng người. Một cái trung niên bóng người. Hắn tên là Ứng Tông Đạo, người ta gọi hắn là Ứng Tông Chủ, hoặc là Ứng Thiên Tôn. Năm xưa Diệp Thiên Tôn còn chưa có thành đạo, hắn đã từng là Diệp Thiên Tôn sư huynh. Hiện tại, hắn chính là thôi động Di La Thiên địa tháp tiến hành đối kháng hắc thù. Chỉ là, mặc kệ Ứng Tông Đạo làm ra cỡ nào phản kháng, tiêu hao hắn toàn bộ tu vi cũng không cách nào chống đỡ hắc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dưới hắc thù lực lượng vô địch nghiền ép mà xuống, Ứng Tông Đạo ngay cả một hơi thở đều không duy trì nổi, trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Di La Thiên địa tháp cũng ngay sau đó tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Cuối cùng chụp tới Đại La Thiên, trong nháy mắt này, Đại La Thiên triệt để bị hủy diệt, còn sống chút ít sinh linh cũng theo đó mà biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tôn hai mắt đều đỏ như máu, bên trong lại ẩn chứa vô cùng vô tận tuyệt vọng, oán hận, xen lẫn bi thảm cùng đau thương. Hắn tự trách mình, tự oán mình không đủ cường đại, không thể bảo vệ người thân của mình cùng vô số sinh linh kia. Hắn mang theo toàn bộ vũ trụ hy vọng, mang theo vô số sinh linh cùng người thân của hắn gửi gắm. Đáng tiếc đến cuối cùng, hắn lại phụ lòng người, phụ lòng tất cả mọi người gửi gắm lên hắn. Hắn thất bại, hắn lúc này, đã triệt để thất bại. Vô vũ trụ hủy diệt kết cục đã là không cách nào tránh khỏi. Giờ phút này, Diệp Thiên Tôn đã là duy nhất sinh linh còn sót lại của vũ trụ này. Ở thời điểm này, hắc thù lần nữa vỗ tới hắn. Diệp Thiên Tôn ánh mắt tuyệt nhiên, trong miệng gầm lên một tiếng thét dài thật lớn. Tiếng thét não nề mang theo bi thương thảm thiết vang vọng vô vũ trụ, dường như khiến cho cả tòa vũ trụ đều khóc theo. Cuối cùng, hắn thiêu đốt toàn bộ tu vi, khí huyết, thọ nguyên của mình, tế chính mình linh hồn, nhục thân, đại đạo. Hết thảy đều dồn tới thiên địa trọng khí. Ở thời khắc này, Diệp Thiên Tôn đánh ra một kích mạnh nhất cả cuộc đời của hắn. Đây là hắn phản kháng cuối cùng. Một kích này cũng là hắn huy hoàng cuối cùng, cũng là hắn bi thảm nhất, đáng thương nhất khoảnh khắc. Hắc thù cùng thiên địa trọng khí lẫn nhau va chạm. Oanh, một kích này uy năng khủng bố bạo phát khiến cho vô vũ trụ hơn phân nửa lập tức sụp đổ vào trong hư vô. một nửa còn tàn dư bị quét sạch, chỉ còn lại một mảnh không gian trống trải vô tận cũng đang bị hư vô nuốt lấy. Rác, một tiếng gãy giòn vang lên, thành kia thiên địa trọng khí bị đánh gãy làm đôi, khắp nơi đều là vết nứt cơ hồ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Diệp Thiên Tôn dưới một kích này cũng tan thành mây khói. Thuộc về hắn hết thảy bị hủy diệt, một đời anh hùng độc bộ thiên hạ cứ như vậy chết đi, hóa thành cho bụi. Biến mất giữa hư vô, một kích kia cũng đem hắc thủ đánh nát, từng đoạn không lồ ngón tay đứt đoạn rơi vào hư vô mà biến mất. Ở thời điểm này, từ bên trong hư vô kia, xuất hiện một đạo cực kỳ khổng lồ bóng đen chậm rãi chuyển động. Nhìn thấy bóng đen kia, Chân Long Chi Tổ đều không khỏi cảm thấy rét lạnh, toàn thân long lân không tự chủ được dựng lên. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi. Chân Long Chi Tổ toàn bộ chân thân kéo dài đến 400 tỷ năm ánh sáng. Thế nhưng là cũng với cái kia bóng đen so sánh, lại ngay cả đầu ngón tay cũng không có lớn bằng. Cái này khiến cho hắn thật sự cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên mất đi lòng tin. Lúc này, bóng đen kia tựa hồ phát hiện có người nhìn lén, ngay lập tức một con ma nhãn xuất hiện nhìn chằm chằm về phía Chân Long Chi Tổ cùng Doanh Thiên. Con này ma nhãn cực kỳ quỷ dị, có nền màu đỏ, bên trong lại có hàng vạn cái đồng tử màu vàng không ngừng chuyển động, vô cùng đáng sợ. Trong chốc lát này, một đạo kinh hãi thanh âm vang lên, tựa như là ức vạn ma quỷ đồng thanh gào thét một dạng, tựa như là tỷ vạn oán hồn khóc than từ dưới cửu u dâng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm kia mang theo trùng kích mà đến, triệt để đem vu vũ trụ toàn bộ sụp đổ, hướng thời gian trường hà không phá tới. Đi, Chân Long Chi Tổ cùng Doanh Thiên ngay lập tức cảm nhận nguy hiểm, hai người nhanh chóng lùi ngược về hiện tại, tránh đi sóng âm công kích. Tại dưới sóng âm lực lượng vô địch công kích mà đến, thời gian trường hà ngay lập tức bị đánh gãy, không cách nào tiếp tục mở rộng. Cái này liên rõ ràng, vu vũ trụ triệt để bị hủy diệt, thời gian trường hà cũng sẽ vì đó dừng lại, vĩnh viễn trôi dạt trong hư vô. Có thể tương lai sẽ có người vô tình tiến vào nơi này thời gian trường hà, lần nữa chứng kiến sự tình đã xảy ra. Doanh Thiên cùng Chân Long Chi Tổ mặc dù đã sớm rút lui thế nhưng vẫn y nguyên bị lực lượng sóng âm đánh trúng. Doanh Thiên toàn thân huyết nhục vỡ nát, khắp người máu me be bét. Chân Long Chi Tổ thì là bị đánh đến long phiến vỡ nát, thương thế cũng không nhẹ. Cách chương.